mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, phiên tòa ngày 23 tháng 5 năm 1962 diễn ra ở Tòa án Quân sự Đặc biệt đã đi vào lịch sử chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Lê Hồng Tư cùng 11 anh em đồng chí bị buộc tội biểu tình chống chính quyền, mưu sát đại sứ Mỹ và một loạt tội danh khác. Bắt đầu từ lúc 8 rưỡi sáng kéo dài cho đến tận nửa đêm, phiên tòa thực sự là cuộc đấu trí căng thẳng của các chiến sĩ cách mạng chống lại những lời buộc tội vu khống, xuyên tạc cùng thái độ hung hãn của kẻ thù. Không cần đến luật sư biện hộ, Lê Hồng Tư và đồng chí của mình đã bộc lộ bản lĩnh kiên cường, tỉnh táo, thái độ dứt khoát đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù và bọn tay sai bán nước. Kết thúc phiên tòa, đại diện chính quyền Ngô Đình Diệm tuyên bố bản án tử hình đối với các chiến sĩ cách mạng Lê Hồng Tư, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Thành, Huỳnh Văn Chính. Bản án nghiệt ngã này đã khiến dư luận xã hội vô cùng bức xúc, thể hiện sự bất lực, run sợ của chính quyền Ngô Đình Diệm trước sức mạnh của lẽ phải, của sự thật lịch sử, khi tinh thần đấu tranh của các tầng lớp nhân dân miền Nam không dễ gì bị dập tắt. Trong những giờ phút ở giữa cái sống và cái chết, Lê Hồng Tư lại nhớ đến ánh mắt của người con gái anh yêu. Ánh mắt dịu dàng ấy đã truyền cho anh sức mạnh để vượt lên cái chết. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những diễn biến mới trong tác phẩm Lời tựa một tình yêu của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Đến lúc y đứng lên biện hộ cho anh Vịnh cắt lời ngay, nhưng y cứ nói: để tranh thủ lực lượng học sinh, y đề nghị chính quyền Diệm tha bổng cho các bị can. Cuối cùng, chúng còng tay 12 anh em, tống lên xe, đưa trở lại Tổng nha cảnh sát trước khi về khám Chí Hòa, là nơi tù tử hình sống những ngày cuối cùng. Xe vừa nổ máy, anh em đã cất tiếng hát vang bài Giải phóng miền Nam. La thét mãi không nổi, năn nỉ anh em thôi hát cũng không xong. Bọn áp giải tù thúc tên lái phóng thục mạng. Chiếc xe chở tù phóng như bay. Và câu hát vang lên: vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng, vùng lên sông pha vượt qua bão bùng. Điệp khúc hùng tráng đó âm vang trên những đường phố Sài Gòn. Giây phút ấy mới thiêng liêng làm sao. Tư nhớ lúc ấy mình đã căng cả lồng ngực hát hết giọng với anh em. Những giọt lệ xúc động tự hào vẫn còn trong ngấn mắt Tư. Bức tranh Sài Gòn trong đêm khuya khoắt lại hiện lên. Đường phố chứa đựng những kỷ niệm thân thương chạy qua loang loáng trước tấm lưới thép của xe chở tù. Từ con đường quen thuộc dẫn tới xưởng Hòa Sa, sân trường Văn Lang đến điểm hẹn mới chiều nào Tư còn bồn chồn ngóng đợi Châu. Những quán hủ tiếu ven đường, những bác phu xích lô, người gầy như cá mắm đang còng lưng rước khách chơi đêm. Những người đói rách nằm vạ vật trên các vỉa hè. Bóng một em bé đánh giày đeo hòm gỗ vừa chạy dạt qua đường, vừa ngó theo xe chở tù. Tiếng chào hàng mệt mỏi van nài của một chị đang quẩy gánh chè đêm. Tiếng chuông từ trên tháp cao nhà thờ vọng xuống như một lời nhắc nhủ sầu muộn. Đâu đây, tiếng một con chó chừng như đang gếch đầu lên sủa sao. Tư cứ trăn trở mãi, không sao chợp mắt được. Lúc này ở đề lao Gia Định chắc là Châu đã thiếp đi trên nền xà lim lạnh buốt. Châu có biết rằng hôm nay bọn chúng kết án tử hình Tư hay không? Đôi mắt rất sáng mở to, bỗng đỏ hoe lên vì những giọt nước mắt sắp trào ra của Châu trong buổi chiều chia tay lại hiện về. Châu muốn nói gì trong cái nhìn sâu nặng ấy? cửa xà lim đóng sầm lại sau lưng. Châu loạng choạng đứng dậy, máu chảy ròng ròng từ gò má xuống. Mấy bà má chạy vội tới đỡ. Châu gượng nằm, người nóng bừng như cơn sốt. Tờ báo Sài Gòn tường thuật phiên xử của tòa án phát xít do cơ sở chuyển vào vẫn nằm kín trong lần áo lót. Châu muốn dở ngay tờ báo ra đọc, nhưng chưa thể được. Phải chờ lúc đêm tối. Cái cảm giác chờ đợi làm Châu bứt rứt đến khổ sở. Niềm xúc động, nỗi lo lắng cứ trào dâng, dâng lên bồn chồn cả người. Những gì đã đến với anh ấy chứ? Vụ án chấn động dư luận nhiều nhất từ xưa đến nay ở miền Nam. Hàng tít chữ lớn in mực đậm chạy suốt đầu trang nhất tờ báo Dân Mới ngày 24 tháng 5 năm 1962. Như nhòa đi. Ảnh anh Tư, anh Vịnh và những chữ tử hình quay cuồng ngay trước mắt. Châu run người lên, đọc những chữ hiện dần dưới ánh sáng điện rọi qua lỗ thủng trên đầu tấm đáp. Những giọt lệ lặng lẽ rơi, loang thấm tờ báo đã nhầu nát. Trong tấm chăn trùm kín, Châu sống với một thế giới khác hẳn thế giới ngục tù bên ngoài. Xung quanh Châu tất cả đã im lìm. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc khắc khoải của giấc ngủ tù ngục đứt đoạn giữa tiếng vo ve của đàn muỗi. Ánh điện vàng vọt chiếu xuống nền xi măng, chiếu xuống những khuôn mặt hốc hác, những cặp mắt nhắm nghiền lại. Cùng với tường thuật phiên xử của Tòa án Quân sự Đặc biệt, tờ báo còn đăng kín trang toàn văn bản cáo trạng. Châu đọc đi đọc lại đoạn chúng khép tội Lê Hồng Tư. Lê Hồng Tư, tự Điển, tự Tân, tự Nam, thợ hồ, bí số 1 năm, ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Sinh viên Học sinh Việt Cộng, khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, phụ trách Ban cán sự 3. Ban cán sự 3 có một tổ võ trang mệnh danh là Tổ Quyết Tử. Tên Lê Hồng Tư và tên Lê Quang Vịnh, tự Tư Bốn, ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Sinh viên Học sinh, phụ trách sinh viên, còn phạm thêm các tội chủ mưu bằng thảo luận đường lối võ trang để thi hành. 1. Toan mưu sát bằng lựu đạn với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia Đại sứ Hoa Kỳ Notting tại đường Pasteur ngày 8 tháng 7 năm 1961. 2. Toan phá hủy bằng lựu đạn với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia trạm xăng Bảo An đường Nguyễn Biểu Chợ Lớn. 3. Mưu sát bằng lựu đạn với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia binh 1 Trần Phước Thọ, binh 2 Nguyễn Văn Chuyên tại đường Lê Văn Duyệt, Hòa Hưng, Sài Gòn ngày 30 tháng 7 năm 1961. 4. Toan mưu sát bằng lựu đạn với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia phái đoàn cố vấn Mỹ MAAJ bằng cách liệng lựu đạn vào xe CZ-2087NG ngày 7 tháng 4 năm 1961 tại ngã tư Trần Bình Trọng, Thành Thái, Sài Gòn. Mắt Châu nhòa đi. Châu không muốn tin nữa. Chúng không thể giết anh được. Nhưng tên anh đây, ảnh của anh đây, bản án chúng kết tội anh đây. Còn đây là thư của Đảng ủy Châu vừa nhận được. Châu phải chép ra 3 bản để phổ biến đến các phòng giam, phải vạch kế hoạch học tập. Châu đưa lá thư nhỏ xíu ra kệ ánh sáng đọc lại những dòng chữ viết mật, li ti. Gửi các đồng chí. Vừa rồi, chúng đem xử vụ các giáo sư, học sinh, sinh viên. Các đồng chí và anh chị em ta rất dũng cảm, khiến mọi người đều kính phục. Nhưng bất chấp công lý dư luận, chúng kết án tử hình 4 người là Lê Hồng Tư, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Thành, Huỳnh Văn Chính. Đảng ủy quyết định mở đợt học tập khí tiết anh hùng của tiểu đội Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư. Tin tức về vụ án như một đám mây đầy giông bão kéo đến. Người Châu run lên từng chập. Vết thương trên cơ thể đau đớn tấy buốt. Đêm nay sao trời lâu sáng. không sao ngủ được nữa trước bình minh, Châu trằn trọc trăn trở mãi. Vừa chợp mắt là vừa nổi bà ngoại, những cây dầu cây bàng trên đường phố quê hương lại hiện lên. Bóng dáng thân thương của Tư trên bến xe Biên Hòa chiều nào đến rất gần, rồi lại rời khỏi trí nhớ Châu, xa vời như tiếng hò mênh mang của má. Hò ơi, con sông Đồng Nai nó dài, nước trong xanh mát rượi, con gái Đồng Nai xinh xắn tóc dài. Mới hơn một năm kể từ buổi gặp cuối cùng ấy, nhưng đã dài hơn cả một đời người. Từ Tổng Nha Cảnh Sát đến P42 bí mật trong sở thú, về Chợ Quán, xuống bốt Lê Văn Duyệt, qua nhà tù Thủ Đức, về đề lao Gia Định, rồi quay lại Tổng Nha Cảnh Sát. Châu đã phải nếm đủ thứ tra tấn cúp phạt, từng chết đi sống lại nhiều lần. Châu đã từng nằm lăn lộn với chị em thường phạm bị các bệnh kín lở loét máu mủ, từng ngủ đêm bên những đồng chí bị tra, bị bệnh, chết lúc nào không hay, tay chân còn ôm quắp lấy mình. Châu đã từng tham gia nhiều cuộc đấu tranh trong tù, bị đàn áp lại càng đấu tranh mạnh hơn, và Châu đã đến với Đảng. Nhà tù là trường học của những người cách mạng. Chưa bao giờ Châu thấy thấm thía về điều đó như những ngày này. Những ngày bị giam cầm ở đề lao Gia Định, nhiều đêm không ngủ, Châu đã nhớ tới Tư, người đồng chí thân thiết đã giác ngộ kết nạp Châu vào đoàn, đã lần đầu nói chuyện về Đảng với Châu. Cũng tại Xà Lim đó, nghe tin Tư bị bắt, bị tra tấn chết đi sống lại, Châu đã khóc. Sáng hôm sau, chỉ vì cái tội vô cớ mắt bỗng sưng mọng lên, Châu đã bị bọn cai ngục khảo tra suốt ngày. Mấy bữa sau đó, Châu bị chúng giải qua Tổng Nha khai thác. Tới Tổng Nha nghe mấy chú nói anh Tư, anh Vịnh vừa đi và có gửi lời thăm. Châu tiếc ngần cả người. Châu mong gặp hai anh dữ lắm, gặp phớt qua xem thế nào thôi. Chứ trong bụng, Châu đã có quyết đánh tới chết, Châu cũng không nhận quen biết hai anh. Nhưng bây giờ, chúng đã kết án tử hình anh. Châu cần gì phải che mắt chúng nữa. Châu lựa người lần lại góc Xà Lim, lấy chiếc kẹp tóc giấu dưới chân vách. Chiếc kẹp Châu mang suốt từ P42 bí mật trong sở thú về đây. Kỳ ở P42 bị tra tấn tưởng chết, người đầy những máu, Châu đã lấy kẹp tóc khắc lên tường ngục mấy câu thơ chợt đến. Áo trắng em chưa vướng bụi đời, chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi, nhưng nay gặp cảnh đời chua xót, áo trắng này nguyện trắng mãi thôi. Đêm nay, Châu lại tìm chiếc cặp tóc. Bỗng Châu giật mình. Trên mảnh tường xi măng trước mặt nổi lên dòng chữ Vịnh Tư Thành Chính. Ngẫu nhiên, trong đợt chuyển tù từ đề lao Gia Định về đây cuối tuần trước, bọn chúng lại giam Châu vào đúng nhà B, trại giam Tổng Nha, nơi anh Tư, anh Vịnh đã sống những ngày cuối cùng trước khi ra tòa. Nét chữ các anh khắc còn đây. Châu ấn mũi kẹp tóc vào tường ngục, ấn tới đâu nét chữ hiện dần tới đó. Tư Châu. Nhìn chữ Tư Châu sát bên nhau, nét khắc sâu vào vách Xà Lim u tối. Châu bồi hồi nhớ lại bao kỷ niệm. Còn sống trên đời này, tôi còn giữ ý định thành hôn với Châu. Dù phải đi hết vòng quả đất để đến với Châu, tôi cũng sẵn lòng. Câu nói của Tư trong buổi chia tay cuối cùng lại vang lên. Trên đời này có lời cầu hôn nào chân tình mãnh liệt đến thế? Châu nghĩ, ngày mai đây, anh ấy sẽ hiên ngang bước lên máy chém. Anh ấy đã sống những ngày đẹp nhất, đã hiến dâng cho cách mạng cả cuộc đời mình. Bọn chúng kết án tử hình anh thì khác nào chúng kết án tử hình mối tình đầu của Châu. Đã thế, Châu sẽ công khai nhận là vợ chưa cưới của anh cho chúng biết rằng bọn chúng có thể kết án tử hình. có thể chặt đầu những người không may sa vào tay chúng. Nhưng lẽ sống và tình yêu của những người cách mạng thì chúng đừng hòng tiêu diệt nổi. So với lũ ác ôn ở các bốt cảnh sát, trại giam Đề Lao, bọn Oma, tức là Tổng nha cảnh sát Sài Gòn, tra người độc ác hơn nhiều. Thường thì chúng đánh dồn dập cho người tù quỵ hẳn xuống, rồi tìm mọi cách kéo dài phút hấp hối căng thẳng để người tù dễ mắc những thủ đoạn mua chuộc thâm độc của chúng. Trên bàn thẩm vấn, chúng bày la liệt những dụng cụ tra tấn nhằm khủng bố tinh thần người tù. Mồm chúng hỏi, tay chúng lăm lăm những chiếc thước sắt, trả lời nhanh chúng đánh, trả lời chậm chúng đánh. Chúng vụt thước vào mu bàn tay, xỉa thước vào mỏ ác. Chúng vừa hỏi vừa lơ đãng lựa những chiếc đinh sắt, gại gại đầu đinh và móng tay người tù xem có sắc không. Rồi thình lình giọt mạnh búa, đinh xuyên qua đầu ngón tay cắm ngập xuống bàn. Cách tra điện của bọn Oma cũng khác. Chúng lột trần chuồng người tù quẳng vào bể nước rồi quay điện. Quay chán, chúng lại bắt người tù ngồi vào thùng phuy đầy nước rồi cầm chày vồ đập ở ngoài. Chỉ dăm bảy cái thôi là người tù đã hộc máu, ngực tức muốn vỡ ra, lục phủ ngũ tạng như cuộn xoáy lại. Những trận đòn nối ngày ấy của bọn Tổng nha làm Châu quỵ hẳn. Châu đứng không vững nữa, quần áo rách bươm, bết máu, đi lại lúm ca lúm cúm chỉ chực ngã. Trong buổi học tập khí tiết của tiểu đội Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư trước phiên tòa phát xít, Châu đã kể lại cho các má, các anh chị ở nhà B trại giam Tổng Nha nghe tiểu sử anh Tư, anh Vịnh. Biết được Châu là vợ chưa cưới của Lê Hồng Tư, nhiều bà má đã ôm lấy Châu mà khóc. Các má chăm sóc Châu nhiều hơn sau mỗi trận đòn tra của chúng. Châu đau nặng, phải lên phòng y tế Tổng Nha chích thuốc. Buổi sáng ấy, vừa bước ở phòng y tế ra, Châu bỗng giật mình. Trước mặt Châu, anh Hà Minh Chí đang đi tới. Anh cởi trần, mặc độc chiếc quần đùi màu cháo lòng, tư thế đi rất ung dung. Mấy tên an ninh áp giải sang sái đi cạnh anh. Anh Chí là người đã giết hụt Ngô Đình Diệm ở hội chợ Buôn Ma Thuật vào năm 1957. Bữa đó tới cách Diệm 5 mét, nhìn rõ cả sợi tóc và đường dệt trên áo Diệm. Anh Chí mới rút tiểu liên Mitin T-45 giấu trong áo khoác ra, bóp cò súng. Ai ngờ, nổ độc một phát. Diệm khiếp vía nằm lăn cù ra đất, dậy đành đạch. Diệm ngỡ đã trúng đạn rồi. Anh Chí liền bị bắt, chúng tra tấn rất ác, tra bằng cả cái máy biết sự thật mang từ Hoa Kỳ sang. Nhưng vô hiệu. Anh Chí không khai một lời nào, dù đòn của bọn thẩm vấn giữ chừng nào. Vừa về tới xà lim, quần áo còn rách bươm, máu me đầm đìa. Anh Chí đã dồn chút sức còn lại, cất tiếng hát những bài ca cách mạng. Bọn địch sợ và kiềng anh ra mặt. Giải anh qua hết nhà lao này sang nhà lao khác, cũng không khai thác được gì. Cuối cùng, chúng đẩy anh ra Côn Đảo. Đi ngang qua Châu, lợi dụng lúc mấy tên an ninh áp giải chào nhau nhộn nhạo, anh Chí thầm thì sát tai Châu. Tôi ở đảo về đây, anh Tư ngoài đó gửi lời thăm chị nghe. Vẻ vui mừng lộ rõ trên gương mặt thâm tím những vết đòn tra của anh. Nhìn đôi mắt chứa chan tình cảm của anh, Châu hiểu anh còn muốn nói rất nhiều điều khác. Châu nghe lòng mình nôn nao ghê quá. Làm sao ngăn được nỗi xúc động khi giữa những ngày tù tội này lại nhận được lời nhắn tin của người mình yêu. Châu cũng vừa nhận được thư của đảng ủy thông báo về phong trào đấu tranh bên ngoài. Một ngày sau khi công bố bản án của phiên tòa phát xít, chính quyền Diệm mở chiến dịch vu khống và đả kích điên cuồng vào phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn. Báo chí của chúng kêu gào, dồn tất cả các trường học vào ấp chiến lược, đóng cửa các trường học bị Cộng sản gây áp lực. chuyển tất cả thiết bị của các trường này sang những trường mà chính phủ kiểm soát được. Rồi chúng đóng cửa trường Hồng Đức, gọi một loạt 10 hiệu trưởng các trường trung học lớn ở Sài Gòn Chợ Lớn, trong đó có các trường Thăng Long, Hưng Đạo, Ánh Sáng, Phan Xảo Nam, Văn Lang, Nguyễn Văn Khuê, lên để hăm dọa, buộc họ về tiêu diệt ngay những giáo viên và học sinh nào thấy có những hành vi quá khích. Nhưng như lửa cháy đổ thêm dầu, phong trào đấu tranh đòi hủy bỏ bản án đã bùng ra dữ dội, thấm sâu vào mọi tầng lớp, mọi giới đồng bào. Biểu tình đòi hủy bỏ bản án nổ ra ở khắp nơi. Hàng ngàn đồng bào mang khẩu hiệu hủy bỏ ngay bản án phát xít trước ngực, vượt qua hàng rào cảnh sát, xông thẳng vào thành phố. Truyền đơn đòi trả tự do ngay tức khắc cho giáo sư Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư và các sinh viên học sinh yêu nước bay như bươm bướm trên các đường phố Sài Gòn. Tại nhiều rạp chiếu bóng, đèn vừa tắt thì từ hàng ghế người xem đã vang lên những tiếng hô đà đào bản án phát xít của Mỹ Diệm, đà đào chế độ độc tài thối nát Ngô Đình Diệm. Phong trào đấu tranh đòi hủy bỏ bản án sôi sục trên miền Bắc và nhiều nơi trên thế giới. Hàng trăm tổ chức quốc tế, hàng trăm đoàn thể nhân sĩ trí thức từ châu Á, châu Âu, châu Phi đến châu Mỹ Latin đã ra tuyên bố, gửi thư đòi hủy bỏ bản án phát xít, đòi trả tự do vô điều kiện và tức khắc cho các anh Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư. Tên tuổi Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư và những sinh viên học sinh Sài Gòn yêu nước đã đi vào thơ ca làm rung động trái tim của hàng triệu người. Báo Trung Lập ở Campuchia số ra ngày 7 tháng 6 năm 1962 trong trang đặc biệt phản đối tòa án phát xít có đăng bài thơ Em phản đối tòa án vô lương của em Trần Thị Nguyệt Nga. Các anh là học sinh, đời đẹp như bình minh, giặc cướp mất quyền sống nên vùng lên đấu tranh. Các anh trai nước Việt nối gót Trần Văn Ơn, noi gương Trần Quốc Toản, giành hạnh phúc toàn dân. Em học sinh hải ngoại, nghe tin lòng quặn đau, căm thù quân tàn bạo, thù lũ khát máu đào. Trước làn sóng đấu tranh sôi sục của nhân dân cả nước và toàn thế giới, chính quyền Diệm đã phải ngừng việc thi hành bản án và đẩy các anh Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư ra Côn Đảo. Chúng âm mưu giết dần giết mòn các anh, đẩy các anh vào bóng tối của sự quên lãng. Gặp anh Chí, nghe tin anh Tư nhắn, lòng Châu áy náy không yên. Làm sao để anh ấy biết mình đã nhận lời hứa hôn với anh ấy, sẽ chờ đợi anh ấy mãi mãi. Tối hôm đó, Châu xé vội miếng vải đen mấy chị vừa cho, cắt may cho Tư đôi quần đùi và kín đáo thêu phía trong gấu quần hai chữ TC lồng vào nhau. Cuối năm đó, 1962, nhân chú B cùng trại bị đẩy ra Côn Đảo, Châu đã gửi được hai chiếc quần đùi ấy cho Tư, coi như vật làm tin. Côn Đảo đấy! Có ai kêu lên ở phía trước. Tư ngẩng lên. Giữa màn sương mù dày đặc bay rất chậm chạp, hòn đảo tù khét tiếng man dở, một thứ địa ngục trần gian hiện ra âm u giữa cảnh vật nửa thức nửa ngủ. Mặt trăng tái mét còn treo lơ lửng giữa vạt mây rách nát ở đằng đông. Bình minh đến với Côn Đảo trong ánh sáng nhợt nhạt và tiếng gà báo sáng đơn độc. Nước cạn, tàu phải đậu cách bờ gần 200 mét. Trong lúc đợi xà lan ra, Tư đưa mắt nhìn toàn đảo. Đảo lớn với cái tên gọi Đại Côn Lôn, quây quần xung quanh, hòn bảy cạnh, cây cối tùm, hòn cau với cau dừa xanh tốt, hòn thỏ hệt như con thỏ đang co mình chực nhảy, hòn trứng thì nom như quả trứng gà nổi bồng bềnh trên mặt biển, hòn tài hòn cát chơ vơ sóng vỗ. Núi Chúa cao ngất nghiêm nghị, núi Lò Vôi sừng sững. Trời sáng rõ, đã phân biệt trên đảo tù những mái nhà màu ngói mốc chen giữa những bức tường loang lổ màu đá xám đầy mảnh chai và ken đặc rào caro. Nhà thờ Côn Sơn sừng sững ở cuối đoạn đường đá dẫn từ cầu tàu vào. Tháp chuông cao lênh khênh, nhác trông như một tên mật thám đang rình rập nghe ngóng điều gì đó. Xuống! Xà Lan vừa áp thành tàu đã nghe tiếng thét và tiếng còi tù đinh tai nhức óc. Tù nhân hai người bị còng tay vào một dìu nhau đi. Xà Lan vừa cập mạn tàu, tù đã bị xô ngay xuống. Bọn công an trật tự mã tà quay lại, chen sấn vào quật rùi cui gậy gỗ và vung củi bổ lia lịa xuống đầu xuống lưng những người tù mặt mày hốc hác, xanh mét. Một tay bị còng với anh Nguyễn Văn Tý, Tư giơ cánh tay khẳng khiu kia lên đỡ đòn. Túi hành lý mắc trên cổ tay bị gậy đánh trúng, rách toang ra. Bộ quần áo và mớ vật dụng tầm tầm ki cóp được những ngày ở khám Chí Hòa, trong đó có cả chiếc chìa khóa mở còng, rơi ra tung tóe. Đi giữa trận mưa roi, những cú đạp cú thoi và tiếng gầm gừ la thét của một lũ người thú hung hăng ngu ngốc, đầu óc Tư nặng trĩu. Côn Đảo trong tâm trí Tư là nghĩa địa hàng dương đầy xương trắng tù nhân, là những chiếc thẻ tù lắc lư trên cọc gỗ, là tiếng vượn hú thảm thiết, tiếng thông reo heo hút, là cầu ma thiên lãnh hiểm trở, là hầm đá chuồng cọp, là chiến dịch ly khai và lũ ác ôn giết người thạo hơn cả cầm đũa. Ở bãi tập trung tù, tên đại úy Bùi Văn Năm ác ôn khét tiếng ở đảo, mặt hầm hầm, xách ba tong đi đi lại lại. Thỉnh thoảng nó dừng bước, chống mạnh ba tong gằn giọng. Đây là Côn Đảo. Cứ thế, nó muốn tỏ oai với số tù mới. Những ngày ở khám Chí Hòa, Tư đã nghe anh em từng ở Côn Đảo kể lại tội ác thằng Năm. Nó vốn đóng trong quân đội Pháp, thường đeo mề đay đầy ngực, rồi phẩy tay cho mề đay kêu loảng xoảng mà hỏi tù rằng: mề đay gì nhiều thế, bay biết không? Mề đay giết cộng sản đó. Rồi nó nói toạc ra, cứ giết thật nhiều cộng sản là lên đại úy thôi. Đã có lần, nó chỉ vào cột cờ nhà lao hãnh diện rằng: cột cờ này cao bao nhiêu thì tội thằng Năm này nhiều bấy nhiêu. Mẹ kiếp, tội ác thằng này nhiều quá, thừa thiếu tá rồi đó mà vẫn đeo lon đại úy thôi. Đang muốn lên nữa đây, cần giết nhiều cộng sản nữa đây. Đêm đầu ra Côn Đảo, Tư không sao chợp mắt. Số anh em án tử hình ra đảo kỳ này, chúng giam cả vào hầm đá lao số 2. Nói đến hầm đá Côn Đảo thì ai cũng phải ghê sợ. Hầm xây bằng đá lớn kín như hũ nút, người ta có cảm tưởng như lò quay lợn. Hầm cao 2,5 mét, ngoài lỗ thông hơi rộng 3 tấc, cao 4 tấc. Ở phía trên có một cửa sổ làm bằng song sắt nhỏ, có hình dáng khum khum. Trong hầm không có gì ngoài chiếc còng sắt nằm ngang dưới chân và thùng đựng cứt đáy. Người tù bị giam vào hầm này phải ăn cơm nhạt và phải ăn bốc, phải chịu sự đói khổ hành hạ triền miên. Tư cứ trăn trở mãi trên nền xi măng lạnh ngắt. Đêm nay trời nổi giông lớn, biển động. Qua cửa sắt khum khum, bầu trời đen ngòm như vỡ toác ra trong tiếng sấm nổ ầm ầm và những cột lửa sáng loáng đổ xuống. Gió xô mặt biển, gió cuốn xoáy ngoài cầu tàu, cuốn cát bay mù mịt. Gió từ khơi xa thổi vào hun hút, lạnh thấu xương. Gió khắc khoải trên nóc trại giam hầm đá. Gió vật vã trong tiếng chuông nhà thờ Côn Sơn âm u rền rĩ và trong tiếng sóng đổ ầm ầm vào các kè đá. Tư tưởng như mình chìm đắm trong một chuỗi những hồi ức dồn dập. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tác phẩm Lời Tựa Một Tình Yêu.